Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 20, người phụ nữ của anh. Góc truyện audio.com. Sau trận ân ái mệt mỏi mà trong niềm thỏa mãn đó, anh thoải mái trong bộ đồ ngủ vừa mới thay nhìn với ánh mắt dịu dàng hướng về người kia đang lo tư dọn dẹp chiến trường vừa rồi của cả hai. Khúc hát mà cô đang hát chính là ca khúc Hàn Thiên hay đàn trong đệm khúc năm xưa. Hăng say dọn dẹp chiến trường cô hạnh phúc, như tưởng chừng đó là giấc mơ. Nhưng không, đây là sự thật, cho dù có nhắm mắt vài đi mấy lần thì anh vẫn đang trước mặt cô ngay bây giờ. Em đang suy nghĩ gì? Anh có phải thật lòng với em không? Đây là lần đầu nha. Hàn Thiên cau mày khi nghe câu hỏi đó của cô, tại sao có thể hỏi những câu mất sĩ diện cho anh như thế? Em không tin anh. Tin anh chứ, anh nói gì vậy? Lãnh Minh An biết câu nói kia của mình đã làm cho anh tức giận. Nhưng biết sao giờ ai kêu anh trưng bộ mặt sắc lạnh đó hoài. Cô biết đó là tính cách con người của anh không thể thay đổi, nhưng cô tin rằng nếu anh yêu cô, anh sẽ dần dần thay đổi. Như một người lạnh lùng tàn ác trên người luôn đằng đằng sát khí như vương gia uy, đã vì vợ mà thay đổi, thì cô cũng sẽ làm được như chính Tần Nhi đã làm, nhưng sẽ theo cách riêng của cô. An Nhi từ nay đồng ý với anh. Chuyện gì? Hàn Thiên không hề do dự hơn nữa mà quyết định cô sẽ là phụ nữ của mình. Cô sẽ là Hàn phu nhân, sẽ là người phụ nữ cả đời anh muốn bảo vệ. Em làm gì cũng phải trong tầm quan sát của anh. Gì cũng phải nói cho anh được không? Anh không định cho em ở luôn Hàn gia à? Lãnh Minh An biết anh là con người có sự chiếm hữu khá cao, cho nên cô sẽ đồng ý mà an phận thôi. Nếu điều nào em vui vẻ anh nhất định chiều theo. Điều em muốn đó là toàn khu Hàn gia này giữ nguyên cho em, trên tường ghi thêm tên em kế chị Nhi nha. Hàn Thiên nở nụ cười hài lòng với người phụ nữ nghịch ngợm kia của anh, thật không ngờ cô lại quý Tần Tần như vậy. Và điều em muốn nữa chính là làm người phụ nữ của anh. Em thật sự muốn. Anh vui mừng khi nghe cô nói như thế. Tại sao không thỏa mãn được chứ? Thật ra anh đã khẳng định ra rằng cô chính là người phụ nữ của anh. Anh không thích thì thôi. Lãnh Minh An giả vờ giả vịt, ánh mắt lấp lánh đảo đi đảo lại liên tục, trông y như một cô nhóc quậy phá. Hàn Thiên bất giác đi tới vòng tay qua eo của cô. Chính vì hành động quá rõ bất ngờ này của anh mà cô ngã nhào vào lòng anh. Những bàn tay thon dài lần lượt nghịch ngợm vòng ngực căng tròn của cô. Khom người đặt nụ hôn đầy mãnh liệt lên đôi môi nhỏ kia của ai. Đầu lưỡi không vật chướng ngại mà tiến sâu vào bên trong. Cô biết bản thân mình đã chọc tức anh, cho nên con người lạnh như băng này đã chọn cách này để trừng phạt cô đây mà. Nên chỉ biết vui vẻ tiếp ứng, hòa nhập vào tòa không khí nhiệt hằng này của anh thôi. Sau đó làm gì chắc mọi người cũng đủ hiểu rồi ha. Lãnh Minh An nằm mệt mỏi trên chiếc sofa vừa mới thay. Cô tưởng chừng vùng thân của mình như lìa thân xác. Anh không hề làm khúc dạo đầu mà lập tức xông thẳng vào nơi ngọc ngà đó, biết bao nhiêu tinh dịch trắng chảy ra. Cái kiểu trừng phạt này của anh quả là ác liệt hơn khi dục vọng trong hạnh phúc giữa cả hai nhiều ha. Cho nên quyết một câu rằng ha, đừng bao giờ chọc đến con người lạnh như băng. Chẳng bao giờ nhìn ra được tâm tư anh nghĩ gì nữa. Nếu không, cái trừng phạt đó của anh dù có khoái cảm mạch lạc đến đâu thì chẳng giống cái đau trong lúc cao trào kia đâu. An Nhi em mệt đó à? Em đâu phải người sắt giống anh mà làm hai ba chập không biết mệt mỏi chứ. Anh vui vẻ cầm ly sữa đặt vào tay cô, rồi sau đó bế thân thể mảnh khảnh đặt lên đùi của mình. Cô ngoan ngoãn cầm ly sữa uống hết một hơi cho như bù đắp lại thể lực vậy. Em thật quá là trẻ con. Anh không thích em sẽ đổi cho. Lãnh Minh An hiểu con người anh là một đàn ông cho dù phóng khoáng đến đâu, nhưng bên trong lại là con người ra dáng một đàn ông trưởng thành bấy nhiêu. Một người mạnh mẽ, luôn để ra thần sắc lạnh lùng sắc bén vô cùng, nhu cầu lại quá cao. Anh tàn nhẫn có thể giết chết ai khi đụng hay lấy đi những thứ của anh. Cho nên cô cũng vậy, một khi đã định ai là ai, ranh giới thế nào cô sẽ vạch giới rõ ràng. Bây giờ anh là của cô sẽ tự biết cách giữ bên cạnh. Cô có thể vì anh mà thay đổi đi tính trẻ con này của mình nha. Dù sao là một sát thủ phải ra dáng cho anh thấy chứ. Tuy em rất giống Tần Tần ở mọi khía cạnh nhưng có điều là em rất dễ chiều hơn con bé. Nhưng chỉ có bên cạnh anh em mới là con người như vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ha ha, tại sao Hàn Thiên nói An Nhi giống Tần Tần ở mọi khía cạnh nhưng lại dễ chiều hơn? Là tại vì Tần Nhi cũng có đôi lúc khá trẻ con nhưng lại chỉ mỗi quấn quýt bên cạnh Vương Gia Uy, là vì anh có yêu cô duy nhất nhưng muôn phần cũng nghiêm khắc. Còn anh khi cũng có là vì người anh trai này quá nuông chiều cho nên Tần Nhi mới sinh ra tính khó chiều thôi. Cách chương.